Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1042, chương 1106, bại bích em om. Sự tình bỗng nhiên trong lúc đó phát sinh nghịch chuyển kinh người. Lúc trước còn cho rằng BXMOM lấy được thắng lợi cuối cùng. Không ngờ tới BXMOM lao ra yên vụ tư thế nhất thời khiến người ta nhận thấy được. Cái này không phải là mình bay ra, mà là bị đánh bay ra ngoài. Nhà nhà điện tử thư, su áp áp, CC giống như là bay vụt đạn pháo. BXMOM chợt quá bầu trời, thẳng hướng bánh gato tòa thành góc đông vị trí hiện thời đánh tới. Đều đến trận này tràng cảnh, mọi người còn không phải tin tưởng kết cục sau cùng đó chính là ngu ngốc. Chính như mọi người nghĩ giống nhau. Theo sát BXMOM bay ra sau đó, máu me khắp người Lâm Thiên từ trong khói mù đi ra. Không giống với BXMOM bay ngược, Lâm Thiên thoạt nhìn tuy là bị rất nặng thương tích, nhưng Lâm Thiên biểu hiện nếu so với BXMOM tốt hơn không ít. Hưu, hư nhược lôi vân trụ tư từ trong xương trắng bay ra. Lâm Thiên cũng không có ngăn cản, chỉ thấy rất nhanh chóng đuổi kịp quẳng xuống mặt đất BXMOM. Đem BXMOM tiếp được, sau đó bay về phía không trung. Ta nói đâu, Lâm Thiên làm sao lại thua ở BXMOM? Hắn nhất định sẽ thắng. Nami nhất thời quơ hai tay nhảy cẫng hoan hô hô. Group cái kia khô lâu trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ta vẫn luôn cho rằng Lâm Thiên sẽ thu được thắng lợi cuối cùng. Hắn chính là muốn sừng sững đỉnh thế giới nam nhân. Làm sao lại bại ở chỗ này? Nếu như nói Brook đối với Luffy là đến từ vô điều kiện tín nhiệm, như vậy Brook đối với Lâm Thiên chính là sùng bái và thần phục. Đặc biệt ở Hoàng Tiên Hương một chuyện sau đó, đã biết khác một cái thế giới Brook. Brook đối với Lâm Thiên sùng bái càng là đạt tới cực hạn. Thật là giỏi a, Lâm Thiên đại nhân. Galo đặc biệt vỗ tay, vẻ mặt khả ái đại thần gọi. Tương Boiler đẹp bên này hưng phấn. BXMOM dưới cờ người thân thì cùng cha mẹ chết giống nhau. Dường như chính là BXMOM là bọn họ mụ mụ. Thứ 16 từ kem đại thần Salad Mosca nâng không dám tin tưởng nói. Tại sao có thể như vậy? Được xưng là hải tặc bên trong đế hoàng mụ mụ cư nhiên bại bởi Lâm Thiên. Thế mà lại xảy ra chuyện như vậy. Chấm ngoặc kép, mụ mụ cư nhiên thất bại. Làm sao có thể? Ngoặc kép chấm chấm, mới vừa trong nháy mắt bọn họ vẫn còn ở hưng phấn BXMOM thu được chiến đấu thắng lợi. Có thể trong nháy mắt, BXMOM liền thất bại, từ phía trên đường trực tiếp rơi đến địa ngục. Rất nhiều nhi nữ vẫn có chút khó có thể tiếp thu. Lúc này thân là trưởng tử Salad Peregrine bội phục lạc nhất định phải đứng ra. Thét to lên nói, tất cả câm miệng, nói những thứ này làm gì? So sánh với ở chỗ này kêu loạn, còn không bằng ngẫm lại kế tiếp làm sao từ Lâm Thiên thủ hạ cứu mụ mụ. Nếu như mụ mụ một ngày có thất, chúng ta BXMOM hải tặc tướng sẽ bị tiêu diệt. Nghe vậy, BXMOM chúng tử nữ nhất thời ngậm miệng lại. Sắc mặt âm trầm, hiển nhiên đều minh bạch BXMOM đoàn hải tặc lúc này chính diện lâm nguy cơ sinh tử. Muốn cũng muốn. Salad gia tộc đệ tam tử Salad, đại phúc huy vũ tay trung võ khí vội vàng nói. Tự nhiên là giải cứu ra mụ mụ, vô luận trả bất cứ giá nào cũng phải bảo vệ mụ mụ. Chờ một chút, đúng lúc này, Kata kho hạt rẻ bỗng nhiên tự tay ngăn lại mọi người động tác. Trưởng tử Salad Peregrine bội phục lạc nghiêng đầu hướng Kata kho hạt rẻ hỏi. Làm sao vậy, Kata kho hạt rẻ? Người trong tương lai nhìn thấy gì? Kata kho hạt rẻ vẻ mặt kỳ quái trả lời. Ta thấy được mụ mụ cùng Lâm Thiên nói chuyện với nhau. Cuối cùng dường như đạt thành hiệp nghị gì? Cái gì? Mọi người chung quanh vừa sợ vừa nghi. Trên bầu trời, ánh mắt nhìn chăm chú vào rớt trên người BXMOM. Máu me khắp người Lâm Thiên thở hổn hển nói. BXMOM, đừng nằm. Mới vừa một kích kia tuy là có thể trọng thương ngươi, nhưng còn không đến mức để cho ngươi chết ngất. Nói, Lâm Thiên cắn răng cố nén đau đớn. cầm chặt lấy cánh tay trái hướng ngực nội chắc lắc một cái. Chỉ nghe soạt soạt một tiếng trầm đục, Lâm Thiên trong miệng phát sinh một tiếng gào thống khổ. Tuy là chật khớp cánh tay trái khôi phục tại chỗ, nhưng cánh tay trái bên trong tan vỡ xương cốt có thể không phải dễ dàng như vậy khôi phục. Nhất định phải chuyên môn bác sĩ tiến hành phẫu thuật cố định mới được. Lâm Thiên thoại âm rơi xuống không có vài giây. BXMOM chống đỡ trong tay trở về hình dáng ban đầu, hắc kiếm từ rớt trên người đứng lên. Ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Thiên. BXMOM trên mặt nộ khí tiêu tán được không còn một mảnh. Vô cùng nghi ngờ nói. Nếu như không phải ngươi một kích tối hậu nương tay, ta hiện tại căn bản không đứng nổi. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Lâm Thiên, ngươi không phải chuẩn bị hủy diệt Motehercrest mail ảnh chụp, hủy diệt chúng ta BXMOM đoàn hải tặc sao? Biến mất khóe miệng huyết kế. Lâm Thiên trong lòng cười khổ. Giọng nói không phải thiện đạo. BXMOM ngươi cũng không cần đầu suy nghĩ thật kỹ. Nếu như ta thật muốn hủy diệt các ngươi BXMOM đoàn hải tặc, ta sẽ nhường mũ rơm tiểu tử khi này lần cầu thủ chủ công. Nhưng lại chỉ dẫn theo ám ảnh Khoa Đức cùng đít thẻ. Tối thiểu cũng là cả ám ảnh ra sân. Trực tiếp đem bọn ngươi BXMOM đoàn hải tặc tất cả mọi người đánh chết. BXMOM, ngươi nên hiểu rõ. Ta không phải là một sẽ lưu lại cho mình hậu hoạn nhân. BXMOM cũng không có phát biểu thấy thế nào. Chỉ là lần nữa dò hỏi. Nếu như không phải ngươi, như vậy mũ rơm tiểu tử tập kích tiệc trà một chuyện giải thích thế nào? Hiển nhiên BXMOM cũng không có tin tưởng Lâm Thiên giải thích. BXMOM mới chỉ có, không phải tin tưởng, chỉ bằng hắn chính là một cái treo giải thưởng kim đạt đến 500 triệu tân nhân. Cũng dám ở BXMOM toàn bộ chủ lực đến đông đủ tình huống bên dưới phá hư tiệc trà. Trừ phi hắn là người ngu ngốc. Cũng không sai, Luffy đúng là một ngu ngốc thuyền trưởng. Khoát tay áo, Lâm Thiên vô tội nói. Đây quả thật là không có quan hệ gì với ta. Dù sao ta chỉ là một phó thuyền trưởng. Đừng để ý đến chúng ta thuyền trưởng hành động. Hơn nữa ta đến muốn so với chúng ta thuyền trưởng sáng sớm thời gian 5 ngày. Lại nói chúng ta thuyền trưởng sở dĩ trở về tới nơi này. Tất cả chỉ bất quá các ngươi BXMOM đoàn hải tặc cùng Vinsmoke giữa gia tộc liên minh. Kỳ thực lúc trước ngươi mời ta qua đây cũng chỉ bất quá là chuyện này. BXMOM, tuy là ta thập phân tinh tường ở nơi này bá quyền tranh đoạt thời kỳ. Các ngươi BXMOM đoàn hải tặc nếu muốn nuốt chọn Vinsmoke gia tộc khoa học kỹ thuật đại biểu cái. Gì, thế nhưng đừng đem chúng ta quân cách mạnh tính kế đến bên trong. Nói xong lời cuối cùng, Lâm Thiên không chút nào che giấu trong giọng nói ý cảnh cáo. Mà BXMOM sắc mặt hơi hơi biến hóa, nhưng không có che giấu cái gì. Không khách khí chút nào phản kích nói. Lâm Thiên, đừng nói những cái này không có tác dụng gì lời của. Lần này tiệc trà sự tình minh nhật nhất định sẽ truyền khắp cả cái thế giới. Không ngờ tới ta BXMOM đoàn hải tặc còn chưa bắt đầu bá quyền tranh đoạt. Đang ở hàng bắt đầu thua một bước. Bất quá ta mặc kệ những cái này. Mũ rơm tiểu tánh mạng của con ta cũng có thể trả lại cho ngươi. Bao quát lần này phá hư tiệc trà sự tình ta cũng có thể toàn bộ không truy cứu. Nhưng ta chỉ có một điều kiện, đó chính là Motehercrest mail ảnh chụp phải trả cho ta. Từ những lời này bên trong đủ để có thể thấy được ở BXMOM trong lòng Motehercrest mail ảnh chụp trọng yếu đến mức nào. Luffy phá hư tiệc trà cộng thêm cuối cùng đại chiến đưa tới bánh gato tòa thành hầu như hủy diệt. Toàn bộ bánh gato đảo rơi vào một mảnh khủng hoảng. Việc này chung vào một chỗ có thể nói là sinh tử đại thù. Mà hung tàn BXMOM vì Motehercrest mail ảnh chụp lại có thể buông tha đây hết thảy. Cái này phút chốc, coi như Lâm Thiên trong lòng cũng chấn kinh rồi. Tấm hình kia ở BXMOM trong lòng đại vượt quá Lâm Thiên trong lòng phỏng chừng. Làm sao? Ngươi không đồng ý sao? Thấy Lâm Thiên chưa có hồi phục, BXMOM còn tưởng rằng Lâm Thiên không muốn. Giơ tay lên bên trong cự kiếm cả giận nói. BXMOM tiếng la nhất thời thức tỉnh Lâm Thiên. nhìn hướng mình hắc sắc mũi kiếm. Lâm Thiên liền vội vàng khoát tay nói. Không phải, không phải, cái loại này cái gì crep mail ảnh chụp với ta mà nói không có một chút tác dụng nào. Cho nên ta cầm tấm hình kia chỉ là muốn nhìn BXMOM trong lòng nhất trọng yếu đồ vật đến cùng. Đến trình độ nào, tình huống thực tế đến xem vượt xa dự liệu của ta. Nghe vậy, BXMOM trong lòng ám đưa ra khỏi cửa khí. Có Lâm Thiên những lời này là đủ rồi. Vô luận trả bất cứ giá nào BXMOM cũng sẽ không để MOTHERCREP mail ảnh chụp hủy diệt. Cái kia không chỉ có là trong lòng hồi ức cùng chấp niệm. Càng là BXMOM đời này mộng tưởng. Tỉ như mảnh này tên gọi là vạn nước hải vực. BXMOM hứng thú với thu thập đủ loại sinh vật kỳ quái ở vạn quốc sinh hoạt. Sáng tạo một cái vô số sinh vật bình đẳng bên trong quốc gia. Tất cả cũng là vì sáng tạo ra để nữ tu sĩ Crep Mel vui vẻ quốc gia. Bỗng nhiên, Lâm Thiên lời nói xoay chuyển. Hướng BXMOM thương lượng. BXMOM, muốn ta đem Crep Mel ảnh chụp cho ngươi cũng không có quan hệ. Thế nhưng ta chỗ này có một ít gì đó. Nhất định có thể để cho ngươi cảm thấy rất hứng thú. Nghe được Lâm Thiên nói đem ảnh chụp giao cho mình. BXMOM nhất thời lộ ra nụ cười. Nhưng nghe lời phía sau, BXMOM hơi biến sắc mặt. Cảnh giác hỏi, lệnh ta mới hứng thú đồ đạc. Là vật gì? BXMOM hỏi. Đang vào Lâm Thiên lòng kẻ dưới này. Ở BXMOM ánh mắt nghi ngờ dưới. Lâm Thiên nhàn nhạt nói ra vài cái từ ngữ. Thánh mẫu Motehơ. Dê nhà. Đông ngày rỗ. Chấm ngoặc kép. Ở người thứ nhất từ ngữ nói ra lúc, BXMOM cũng đã sắc mặt đại biến. Theo Lâm Thiên đem ba cái từ ngữ nói xong, BXMOM cái gì thần sắc đều biến mất, lại mà thay vào chỉ có bối rối, sợ hãi, khó có thể tin, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thiên. BXMOM run giọng hỏi, Lâm Thiên, ngươi cái này là đang nói cái gì? Ngươi làm sao biết mấy thứ này? Nói cho ta biết. Thoại âm rơi xuống, kích động BXMOM trên người bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ cường hãn khí phách. Khí phách vô căn cứ cuồn cuộn nổi lên từng đạo bạch sắc kình phong vờn quanh ở BXMOM quanh thân. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.